Vô thượng sát thần, chương 504, ngoan tuyệt tâm, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Tiêu Phàm, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta rõ ràng, Quân Lạc kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bước chân một trận phù phiếm, không khỏi rút lui mấy bước. Trước đó bị Tiêu Phàm tra tấn, bên trong Quân Lạc thực chất đối với Tiêu Phàm tràn ngập một loại sợ hãi. Sử Vô Pháp hơi hơi nhíu mày. Quân Lạc dù sao cũng là tu vi chiến hoàng cảnh, vậy mà sợ hãi như vậy, bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, hắn đến cùng đã trải qua cái gì, rõ ràng vòng một vòng lớn đúng không? Tiêu Phàm cắt ngang Quân Lạc nói, ta cười một tiếng, ngươi, Quân Lạc càng thêm sợ hãi, hắn đã liên tục xác định phía sau không người mới có thể tới Mê Huyễn Lâm. Tiêu Phàm làm sao có thể theo kịp hắn? Sử Vô Pháp liếc mắt liền có thể nhìn ra Quân Lạc không nói dối. Chỉ là cảm thấy kinh ngạc thủ đoạn quỷ dị của Tiêu Phàm. Ngươi cố ý thả ta đi, chính là muốn theo dõi ta. Chấm, Quân Lạc trong nháy mắt minh bạch cái gì. Sau đó lại kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ đến Mê Huyễn Lâm. Quân Lạc thật đúng là nghĩ không ra. Nếu như bản thân trực tiếp tìm kiếm Nam Cung Thiên Giật thì sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng sẽ cùng đi tìm cái chết? Điều này rất khó sao? Tiêu Phàm khinh thường nói. Hắn cũng không để ý trả lời vấn đề này. Lại nói, thứ nhất, ngươi đem sự tình Nam Cung Thiên Giật cùng Sử Vô Pháp bọn hắn nói cho ta biết. Nhưng từ đầu tới đuôi ngươi chỉ nói tên một chỗ, một địa danh ngươi có thể đến. Là cái này, Quân Lạc một mặt không tin. Còn chưa đủ à? Sử Vô Pháp chen lời nói. Lạnh lùng nhìn Quân Lạc liếc mắt, ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ. Ngươi sở dĩ đến địa danh này, bởi vì trong lòng ngươi muốn hướng nơi này. Cổ địa bí cảnh rất lớn, vì sao địa phương khác ngươi không nói? Hết lần này tới lần khác đều nhắc tới Mê Huyễn Lâm. Trong lòng Sử Vô Pháp rất khó chịu, mặc dù hắn cũng không e ngại Tiêu Phàm, nhưng cũng không nghĩ sẽ chính diện đối mặt Tiêu Phàm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Tiêu Phàm không chút hoang mang nói. Nguyên nhân gì? Quân Lạc không cần nghĩ ngợi hỏi. Ngươi không biết hướng đi của Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Trở nên vô cùng băng lãnh. Nói nhảm nhiều như vậy cũng chẳng làm gì. Quân Lạc, ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi không bắt được. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thúc giục kim sắc trùng kén trong thể nội Quân Lạc. À, Quân Lạc hét thảm, ôm đầu xuyên loạn, trên người đột nhiên toát ra rất nhiều bọng máu, trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người bắt đầu nhanh chóng thối nát, một loại khí tức mục nát hôi thối từ trên người tràn ngập ra. Đây là cái quỷ gì? Tu sĩ khác thấy vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến, giết người bất quá đầu chạm đất, Quân Lạc chết cũng quá đáng sợ rồi. Cứu ta, chấm, Quân Lạc máu me khắp người, tại mặt đất bò sát, không ngừng hướng về bọn Sử Vô Pháp, thanh âm hắn cực kỳ suy yếu, trong lòng hối hận tới cực điểm, thế nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói một không có hai. Lần trước Tiêu Phàm buông tha hắn có nói qua, còn có lần sau, người sẽ chết rất khó coi, Tiêu Phàm nổi danh hung ác. Cùng hắn cầu tình là vô dụng, Quân Lạc đành phải bắt lấy cái phao cứu mạng cuối cùng Sử Vô Pháp. Nhưng Sử Vô Pháp lại tránh như bọ cạp, thật sự là bộ dáng Quân Lạc quá đáng sợ. Sau ba hơi thở, Quân Lạc nhảy nhót mấy lần liền triệt để không có âm thanh. Chết rồi, con ngươi đám người Phong Minh co rụt lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ. Thậm chí ngay cả hồn lực trên người hắn đều không có bất luận cái gì ba động. Tiêu Phàm tra tấn Quân Lạc như thế nào? Sử Vô Pháp híp hai mắt, tựa như phát hiện cái gì, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Hô, cũng đúng lúc này một đạo thân ảnh động, chỉ thấy Quân Lạc đã chết đi đột nhiên giống như là con sói đói nhào về phía Sử Vô Pháp. Xác chết vùng dậy, những người khác nhao nhao kêu sợ hãi. Một người chết đi làm sao có thể còn sống lại đây? Huyết sát cổ trùng, Tiêu Phàm, ngươi vậy mà khống chế trùng hoàng huyết sát cổ trùng. Sử Vô Pháp sợ hãi nói. hắn vẫn luôn bảo trì bình tĩnh. Giờ khắc này rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là trùng hoàng đấy. Một khi tiến vào bên trong nhân thể, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tước đẩy ra. Tiêu Phàm vậy mà có thể khống chế trùng hoàng. Nếu như thực sự là dạng này, bọn hắn những người này đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa hạ tràng cực kỳ thê thảm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, sự vô pháp bản năng một trưởng nghênh lên. Chỉ là vừa mới vung ra một trưởng, hắn liền hối hận, nếu như Tiêu Phàm thật có thể khống chế huyết sát cổ trùng trùng hoàng. Cái kia, oanh, không chờ hắn kịp suy nghĩ. Quân Lạc cùng sự vô pháp một trưởng đối kích tại cùng một chỗ. Bốn phía nhấc lên một trận gió lốc đáng sợ. Thi thể Quân Lạc tức thì bị một trưởng sự vô pháp đánh thành huyết vụ. Bất quá, tại thời khắc hai đạo trường cương đụng vào nhau. Một đạo kim sắc quang mang ở giữa trường cương của Quân Lạc bắn vào bên trong cánh tay sự vô pháp. Ân, sắc mặt sự vô pháp hoàn toàn thay đổi. Hắn rõ ràng một trưởng chấn vỡ Quân Lạc. Vì sao một cỗ cảm giác đau đớn lại từ trên cánh tay truyền đến? Trùng hoàng, ý niệm trong đầu sự vô pháp nháy mắt lóe qua. Sau một khắc, tay trái xuất hiện một chuôi trường kiếm, kéo một cái kiếm hoa, phốc, máu tươi vẩy ra, mang theo một cái tay cụt bay về phía không trung. Ngay tại lúc đó, thân hình sự vô pháp cấp tốc lui lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một màn này phát sinh chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng nhất thời không phản ứng kịp. Hắn thấy kén kim sắc trùng thao túng thi thể Quân Lạc. Cho dù không phải đối thủ sự vô pháp nhưng cũng có thể chống đỡ một hai chiêu. Đến thời điểm lại để cho kim sắc trùng kén tiến vào thể nội sự vô pháp. Khiến hắn cũng hảo hảo cảm giác đau đớn khi huyết nhục bị thôn phệ. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực sự vô pháp cường hãn như thế. Một trưởng liền đánh giết thi thể Quân Lạc. Điều này cũng không quan trọng, bởi vì Tiêu Phàm cũng không quan tâm thi thể Quân Lạc. Bởi vì chỉ cần kim sắc trùng kén có thể tiến vào thể nội sự vô pháp liền được. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến, sự vô pháp quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế. Một kiếm chặt đứt cánh tay mình, lúc ấy trùng hoàng huyết sát cổ trùng tiến vào thể nội. Hắn làm sao lại không nghĩ tới chặt đứt cánh tay tránh thoát trùng hoàng công sát đây. Độc tâm, không thể không nói, sự vô pháp khiến Tiêu Phàm đều lau mắt mà nhìn, tên này tuyệt đối là một ngoan nhân, dù là Tiêu Phàm ở phương diện này cũng không bằng, bởi vì trên người sự vô pháp, Tiêu Phàm nhìn không được bất luận tình cảm gì, có chăng chỉ có một loại coi thường cùng vô tình, cùng hắn trước đó hoàn toàn như hai người khác nhau, xem ra ta còn chưa đủ ác, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng phải hung ác. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, địa vị sự vô pháp trong lòng hắn trong nháy mắt lên cao gần với Nam Cung Thiên Giật. Trừ Nam Cung Thiên Giật, sự vô pháp là đối tượng tất sát thứ nhất. Tiêu Phàm, mối thù chặt tay, ngày sau lại báo, con ngươi sự vô pháp cực kỳ băng lãnh, không có bất kỳ vẻ thống khổ, tựa như cánh tay gãy không phải của là của hắn. Để lại một câu nói, sự vô pháp lách mình tại chỗ biến mất. Về phần người Phong Minh, hắn căn bản không cố kỵ chút nào. Minh chủ, những người khác bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đến sự vô pháp đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, bọn họ tất nhiên càng không phải. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa nhìn bọn hắn, con người gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng sự vô pháp rời đi. Dùng thanh âm bản thân hắn mới có thể nghe được nói. Yên tâm, ta chờ ngươi, Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.